Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, trang 1166. Bọn họ có chút người ở thiệp bên trong mắng vô mặt không ít nói bậy, có chút người cũng ở thiệp thề. Nếu tìm không thấy vô mặt nhược điểm, bọn họ liền uổng sinh làm người. Này đó khẩu hải ngày thường chỉ là chính nghĩa chi sĩ nhóm vì biểu đạt chính mình, quyết tâm, lời nói khách sáo mà thôi. Nhưng mà hiện tại, này đó lời nói khách sáo xưng với trước mắt số liệu liền có vẻ châm chọc ý vị 10 phần. Đương nhiên, bọn họ trung đại bộ phận người đều cũng không cho rằng đây là bình thường, thậm chí có tương đương một bộ phận người cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, không thích hợp. Rốt cuộc có một người hung hăng cầm trong tay đồ vật ngã ở trên bàn, sau đó nói, này khẳng định là giả số liệu. Hải cách đặc quốc những cái đó đầu óc không thanh tỉnh mọi người nhất định tạo giả số liệu. Chúng ta không thể tham khảo cái này, kia chúng ta tham khảo cái gì? Có người hỏi, chúng ta đương nhiên muốn tham khảo tảng sáng số liệu. Ai nhận thức quân đội người? Có thể hay không đem tảng sáng số liệu tìm ra? Sau đó chúng ta lại thống kê một chút. Nói đến nơi đây, rất nhiều người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một ít người muốn nói lại thôi. Đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng bí mật, đó chính là thịt người những người này chung có quân đội tham dự, nếu không có bọn họ cam chịu, nói vậy cái này hoạt động cũng sẽ không như thế thuận lợi tiến hành đi xuống, như thế nào có người có thể đem khoản con số biến thành số âm đâu. Có người lẩm bẩm tự nói, này nghĩ như thế nào đều không thể a. Điều tra ra, mọi người ở đây nôn nóng thời điểm, đột nhiên từ trong một góc truyền ra tới một cái vang dội thanh âm, phía trước cái kia tài khoản. Không đúng, nơi này thiếu tính vài nét bút. Ta liền nói sao, nháy mắt tất cả mọi người hưng phấn vây quanh qua đi, tuyệt đối không có khả năng có loại sự tình. Này, nào có người khoản là số âm? Hắn nói mới nói được một nửa liền nghẹn ở giọng nói, bởi vì bọn họ phát hiện khoản đích xác tính không đúng, chính là lại cùng bọn họ tưởng không giống nhau, kia vài nét bút thật là có vấn đề. Nhưng mà lại không có làm khoản thượng con số biến thành số dương, ngược lại làm số âm biến đại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người phát điên gãi chính mình tóc nói, có hay không người có thể tới hào hào cho ta giải thích một chút. Chương 587 thanh dưa viêm. Mấy ngày nay, tham dự thịt người vô mặt số lượng người lại biến nhiều, thậm chí có rất nhiều vốn dĩ đối chuyện này không có gì hứng thú người, đang nghe nói chuyện này sau, đều lặng lẽ gia nhập trận này hoạt động. Đối với những người này tới nói, chuyện này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, cho nên bọn họ trung đại bộ phận người đều không tin cái này số liệu. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, đối chuyện này cảm thấy hứng thú người tự nhiên cũng liền càng đổi càng nhiều. Chuyện này bởi vì bản thân tính chất, cho nên thực dễ dàng liền sẽ hấp dẫn khởi rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Tiện đà có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý. Đối với Trúc Huyền Nguyệt mà nói, giống loại chuyện này, nàng bổn hẳn là sớm nhất biết, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt gần nhất vội đến độ sắp chân không chạm đất, tảng sáng bên trong sự tình có vẻ phá lệ nhiều. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt mỗi ngày đều phải đem chính mình tâm tư tiêu phí đại lượng ở xử lý một ít việc vặt thượng, nhưng là theo lý mà nói, tình huống kỳ thật không nên là như thế này, bởi vì liền ở phía trước đoạn nhật tử ở Trúc Huyền Nguyệt nhất bận rộn thời điểm, nàng như cũ còn có thể lưu có sung túc thời gian làm chính mình làm một ít mặt khác sự. Nhưng là hiện tại, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt đã bài trừ rớt một ít tác dụng tương đối tiểu sự tình, nàng mỗi ngày sự tình như cũ vẫn là nhiều dọa người. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt có chút khó hiểu. Này có chút không quá hẳn là a, nàng xem xét gần nhất tảng sáng bên trong tình huống không phát hiện cái gì vấn đề, có lẽ duy nhất vấn đề cũng chính là phía trước kia mấy cái trộm ngầm. Làm một ít động tác nhỏ, lại không có bị Trúc Huyền Nguyệt xử lý rớt những người đó, nhưng là ở Trúc Huyền Nguyệt nhận chi. Chung, nàng không cảm thấy đây là cái gì quá lớn vấn đề, thậm chí dựa theo Trúc Huyền Nguyệt đã từng ở xóm nghèo học được một ít đồ vật tới xem. Như vậy thủ đoạn có thể nói được thượng là không tồi, cho nên Trúc Huyền Nguyệt không xác định này rốt cuộc là làm sao vậy, ngày thường giống một ít chính mình lấy không chuẩn sự tình. Trúc Huyền Nguyệt đều thích cùng Tiểu Bạch đi thương lượng, nhưng là lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt lại không nghĩ nói với hắn, nàng đều có thể tưởng tượng đến. Một khi chính mình nói, như vậy Tiểu Bạch liền vĩnh viễn vẫn là kia bộ phiền đến muốn chết nói, cái gì, ngươi hẳn là thành thật một chút, nói dối cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều hữu dụng, loại này lời nói, Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng đến nơi đây liền nhịn không được trợn trắng mắt, nàng tình nguyện mở ra cơ giáp thượng chiến trường, cũng không muốn đi đối mặt Tiểu Bạch ma âm quán nhĩ, nhưng mà liền tính Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ cùng Tiểu Bạch nói, chính là không có cách nào phủ nhận chính là mấy năm nay xuống dưới nàng đã dưỡng thành chuyện gì đều yêu cầu cùng Tiểu Bạch thương lượng thói quen, cho nên không chỗ kể ra Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay tâm tình liền phá lệ bực bội đến ngay cả một ít bên người người đều đã phát giác tới. Vô Mặt gần nhất tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm phải không? Lý Phi Vãn nghe tới như suy tư gì, nàng gần nhất vẫn luôn ở trò chuyện chung ý đồ ám chỉ Vô Mặt, nhưng là lại không dám nói qua kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì hai người chi gian câu thông con đường đều là thông qua tảng sáng tình báo bộ hoàn thành. Lý Phi Vãn không xác định chính mình nếu là trắng trợn táo bạo nói ra, như vậy người kia có thể hay không ở ngày hôm sau lựa chọn động thủ diệt trừ nàng. Nhưng là ở Lý Phi Vãn trong ấn tượng, Vô Mặt vẫn luôn là một cái thập phần mẫn cảm người, cho nên Lý Phi Vãn cảm thấy Vô Mặt rất có khả năng là nhận thấy được cái gì, đừng quá lo âu. Ở đêm đó liên lạc chung, Lý Phi Vãn cười đối Trúc Huyền Nguyệt nói, mặc kệ thế nào, tảng sáng cũng đã trưởng thành đến lớn như vậy nông nỗi, cho nên vô luận gặp được cái dạng gì khiêu chiến đều là bình thường. Chúng ta tổng muốn đối mặt nó đúng không? Ngoặc kép, hết chương.